Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Lạc Thành đêm trăng máu chi mộ võ thần thiên. Lạc Thành, Đại Dư Quốc Hoàng Thành, đã trải qua 5 đời hoàng đế, chứng kiến mỗi nhất đại hoàng đế thay đổi. Từ rất sớm bắt đầu, Hoàng Thành liền có một đồn đãi, mỗi một vị Đại Dư Quốc Hoàng đế băng hàng ngày, chính là Lạc Thành đổ máu lúc. Trên đường phố, trong ngõ tắt, khách điếm, phàm là đã từng xuất hiện người địa phương, bây giờ đều âm u một mảnh, xem không đến bất luận cái gì tung tích, cho dù là một con chuột. Nguyên bản náo nhiệt Lạc Thành, lúc này an tĩnh như là quỷ thành đồng dạng, từng nhà thổi tắt đèn, quan trọng cửa phòng, tựa hồ liền Hải Nhi cũng không dám khóc ra tiếng âm tới. Lạnh lẽo thê lương ngân nguyệt cho Lạc Thành mỗi một dãy nhà lồng thượng một tầng hơi mỏng lụa trắng. Trên mặt đất, bụi bặm dần dần tới hồi toát ra, như là bướng bỉnh hài đồng, tới hồi khoảng cách càng lúc càng lớn. Một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện ở đây yểu vô nhân tích hoàng cung đông đại môn. Đây là một thanh ngân thương. Ngân thương bị một con 5 ngón thon dài tay nắm chặt lấy. Đầu thương tà tà mà từ mặt đất rất nhanh xẹt qua, nhỏ xuống từng cái tinh tế huyết sắc vết tích. Theo lấy ngân thương xuất hiện, một cô gái người mặc hắc giáp, từ hoàng cung đường cái xa xôi phần quấy chạy đến. Lặng yên không một tiếng động Lạc Thành. Vang lên trên người nàng hắc giáp, giáp phiến đụng vào nhau phát sinh leng keng tiếng va chạm. Nàng khuôn mặt tinh xảo được không có một chút dấu vết, nhưng là như thế băng lãnh, phảng phất cái kia ánh trăng trong ngần rơi vào phía trên cũng hóa thành hàn băng. Nhưng mà cái này Lạc Thành phảng phất theo lấy trên người nàng hắc giáp, giáp phiến va chạm mà gõ trống trận, vô số leng keng âm thanh theo lấy nàng giáp phiến va chạm mà nhất tề tấu vang. Ở sau lưng nàng, 16 cái mặc ngân giáp hoặc là tử kim thiết giáp nam nữ già trẻ vụt xuất hiện ở sau lưng nàng, cùng nàng vẫn duy trì 3 trượng khoảng cách. Đón lấy, vô số thiết giáp xuất hiện, phảng phất cái kia sông dài bên trong đất cát rậm rạp. Rốt cục, nữ tử đứng ở hoàng cung trước cửa cung, toàn bộ thế giới bởi vì nàng mà rơi vào an tĩnh, không có một tia âm thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng cung cửa cung, nơi đó cửa cung mở rộng ra, nhìn không thấy một bóng người. Xuyên thấu qua cửa cung, ngày xưa ngọn đèn dầu lưu ly hoàng cung, tối nay lại như là cửu u địa ngục, nhìn không thấy một chút ánh sáng, hoặc như là hồng hoang mãnh thú, hé ra máu miệng đại bồn, chờ đợi lấy nó con mồi ngoan ngoãn mà đi đến nó bên mép, trở thành nó con mồi. Nữ tử nắm ngân thương chuôi thương tay phải hơi hơi dùng sức, ngân thương phát sinh ong ong tiếng vang, mắt thường có thể thấy ba động càng không ngừng tại ngân thương thương thần bốn phía tới hồi nhảy lên. Từng tia dòng khí màu xám từ trên người cô gái tuôn ra, trong chốc lát đưa nàng nhuộm thành một cái màu xám cự nhân. Giết! Tay cô gái trung ngân thương nhắm thẳng vào hoàng cung, trước hướng phía hoàng cung cửa cung bên trong chạy vào đi. Giết! Giết! Giết! Nhất tề tiếng reo hò vang lên theo, kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời, theo lấy nữ tử chạy vào hoàng cung, vô số thiết giáp cũng vọt vào. Toàn bộ hoàng cung đều tại leng keng trong tiếng run rẩy không chỉ. Nữ tử cùng thiết giáp càng lúc càng thâm nhập, rốt cục, sở hữu thiết giáp tiến vào trong hoàng cung. Tạp sát sát thanh âm đột nhiên vang lên, theo lấy một tiếng đông tiếng nổ. Nguyên bản mở rộng ra hoàng cung chi môn, đột nhiên tự động đóng cửa. Hoàng cung bốn phía, nữ tử cùng vô số thiết giáp bốn phía, những cái kia rậm rạp trong kiến trúc, đột nhiên lao ra vô số binh sĩ. Rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Công, rít lên một tiếng đột nhiên vô căn cứ nổ tung. Lao ra binh sĩ nhất tề gào thét. Công, công, công. Đột nhiên kịch biến cũng không có tặng cho nữ tử cùng nàng phía sau vô số thiết giáp mang đến một tia tâm tình chập chờn. Bát quái trận, nữ tử một thân hò hét. Phía sau nàng rậm rạp thiết giáp như nước chảy trong nháy mắt động. Chỉ chốc lát sau, hình thành một cái thật lớn bát quái đồ án. Hình vẽ bên trong, nữ tử kèm theo 16 người ở vào xa trận, hắn thiết giáp phân biệt hình thành long, chim, hổ, gió, mây, thiên, địa, mà, cùng phổ thông 8 khối lớn, đón lấy vô số binh sĩ công tới. Bát quái trận hướng 4 phía triển khai, vô số trường thương hướng 4 phương 8 hướng thọt tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, vô số thi thể binh lính té ở bát quái trận thiết giáp phía dưới. Giết, giết, giết, bát quái trận lần nữa phát sinh hò hét. Nồng nặc mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Như thủy triều binh sĩ có chút dừng lại. Trong khoảnh khắc, bát quái trận lần nữa hướng phía ngoài triển khai. Hàng trăm binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Nữ tử trước người, một mặc kim sắc chiến giáp trung niên nam tử tại vây quanh đi tới. Xa xa ngắm nhìn lấy nữ tử cùng bát quái trận. Mộ Võ Thần, còn nhớ rõ lão phu hay không? Trung niên nam tử vung tay phải lên. Binh sĩ thủy triều nhất tề lui về phía sau. Tay cô gái trung ngân thương từ một tên binh lính thân thể xuyên thủng mà qua. Dùng sức nhất truyền, binh sĩ thân thể nứt toác ra. Hóa thành vô số huyết nhục tung bay. Nhưng mà, lại không có một chút huyết nhục rơi ở trên người nàng. Trong tay ngân thương giơ lên thật cao. Bát quái trận nhất thời ngừng phê bình. Cầm trong tay ngân thương. Nữ tử bước nhanh không có sợ hãi chút nào mà đi đi lên. Cùng trung niên nam tử xa xa nhìn nhau. Ôm quyền nói. Mộ Hàm Hương gặp qua Dương Thanh Ba lão tướng quân. Dương Thanh Ba, đại dư quốc oai vũ đại tướng quân. Thượng cấp võ vương. Dương gia quân tiền nhậm thống soái, đã từng xuất lĩnh 10 vạn Dương gia quân đối kháng Đại Hạ Thiết Kỵ 20 năm, là đại dư quốc nhất lực lượng trung kiên. Dương gia quân, đại dư quốc tứ đại trong quân đội nhất kiêu dũng thiện chiến quân đội, sáng lập tại đời thứ 3 hoàng đế dưới trướng danh tướng Dương Thái Huyền, thường có thiết đầu lang xưng hào, bình thường phòng thủ đại dư quốc cùng Đại Hạ quốc biên cương, chống cự Đại Hạ quốc Thiết Kỵ. Dương Thanh Ba hướng Mộ Hàm Hương gật đầu, mặt lộ vẻ tưởng nhớ nói: "Mộ Võ Thần, lão phu đã từng cùng sư phụ của ngươi Cung Võ Thần là quan đồng liễu. Biết rõ hắn vì nước vì dân lòng son dạ sắt, bây giờ tư nhân đã qua, lão phu nhìn thấy hắn đệ tử xuất sắc như thế, lòng rất an ủi." Mộ Hàm Hương nói, Mộ Hàm Hương không dám quên sư phụ lão nhân ra ông ta ý nguyện. "Tốt." Dương Thanh Ba tán thưởng một câu, tay phải chỉa về phía nàng phía sau thiết giáp đạo, có thể hay không nói cho lão phu, đây là chi bộ đội đó. Chi bộ đội này dũng mãnh không thua Dương gia quân, ví như đến biên cương vệ quốc, ta đại dư quốc lại thêm một phần thái bình. Mộ Hàm Hương hồi nói, ta Lưu Ly Tông 100 nội môn đệ tử cùng rất nhiều ủng hộ thất hoàng tử điện hạ tông môn nội môn đệ tử. Dương Thanh Ba cảm thán nói, xem ra tiên hoàng thực hiện từ tông môn chọn lựa đệ tử xung nhập trong quân phương án chiến đấu. Thật rất có dự kiến trước, đây thật là một chi không thể coi thường lực lượng. Mộ Hàm Hương từ chối cho ý kiến. Dương Thanh Ba lại quét nhìn liếc mắt bát quái trận thiết giáp. Hồi lâu, nói, Mộ Võ Thần, lão phu phía sau Dương gia quân cùng phía sau ngươi các đại tông môn đệ tử đều là ta đại dư quốc hộ quốc lực lượng trung kiên. Lão phu không đành lòng bên trong bất kỳ bên nào bởi vì hoàng thất con cháu tranh đấu mà bị tiêu diệt. Mộ Hàm Hương vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem Dương Thanh Ba. Dương Thanh Ba nói, hơn nữa, lão phu cùng ngươi cũng là ta đại dư quốc giường cột, cũng không có thù nhà hận nước, vì bất quá là các làm chủ, vì ta đại dư quốc. Dạng này, chúng ta đổi một loại phương thức ủng hộ mỗi người hoàng tử thế nào? Mộ Hàm Hương quay đầu nhìn về phía sau 16 người. 16 người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Mộ Hàm Hương quay đầu nhìn về phía Dương Thanh Ba nói, lão tướng quân muốn làm gì? Lão phu ý tưởng rất đơn giản, cũng có thể trình độ lớn nhất thượng giảm thiểu lần này hoàng thất tranh đấu tổn thất. Dương Thanh Ba trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, lão phu cùng ngươi, mỗi người kể từ bây giờ trong đội ngũ tuyển ra một người chiến đấu. Người nếu thắng, lão phu phía sau 1 vạn Dương gia quân lập tức triệt hồi. mặc cho ngươi vào hoàng cung cầm xuống đại hoàng tử điện hạ. Ngươi nếu bại, phía sau ngươi những tông môn này nội môn đệ tử kể hết gia nhập ta Dương gia quân, ủng hộ đại hoàng tử điện hạ đăng cơ. Sau đó cùng nhau đi đến biên cương, bảo hộ ta Đại Dư quốc an bình. Có thể, Mộ Hàm Hương đi tới đạo, ta bên này ta thực lực cao nhất, theo ta tới. Dương Thanh Ba cười tránh ra một lối, chỉ thấy hai cái mặc trường bào màu đen trung niên nam tử đi tới. U Minh, Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp tóe ra âm lãnh hàn mang, nộ hướng Dương Thanh Ba nói: "Lão tướng quân, Mộ Hàm Hương thực sự là xem trọng ngươi. Ta Đại Dư quốc hoàng thất chi tranh, ngươi vậy mà làm U Minh tham dự." Dương Thanh Ba cười nói: "Chiến tranh không ngại dối lừa. Mộ Võ Thần, lão phu biết rõ, tại ta Đại Dư quốc bên trong, có thể đánh với ngươi một trận cũng không có nhiều người. Ta Dương gia quân bên trong càng là không có người nào. Ví như không mướn U Minh tham dự, chẳng phải là chắp tay đem ngôi vị hoàng đế nhường cùng thất hoàng tử điện hạ." Liền lúc này, U Minh bên trái trung niên nam tử nhìn về phía bên phải trung niên nam tử nói: "Chu Trạch, ngươi đi đi." Chu Trạch lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ dừ tợn, đi tới, đối Mộ Hàm Hương nói: "Ta rất muốn nếm thử ngươi tiên huyết mùi vị, nhìn một chút ngươi cái này đẹp nhất nữ võ thần, đến cùng thường nhân có khác biệt gì?" Mộ Hàm Hương mắt lạnh liếc một cái Dương Thanh Ba, trong tay ngân thương run lên, hướng phía Chu Trạch chạy như điên đi qua, cười lạnh nói: "Thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh này." Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.